Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 401 toàn diệt. Âm dương cực kỳ, thiên chi đối lập, cực âm. Làm Shiva nói xong câu đó, trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có không rõ cảm giác phóng lên cao. Cái này phút chốc tồn tại ở Dressrosa trên tất cả mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ để cho người khiếp đảm ác hàn. Khuynh hướng cảm xúc, Mao Cốt Tùng Nhiên, sợ run lên, cái loại này lạnh như băng không vui vẻ, cũng không phải đối diện người kia. Bên ngoài mục tiêu, chính là cái này một mảnh khai thác đại địa. Shiva nhếch miệng cười, Mo M đại quân cùng Kaido bách thú đại quân, nâng cao chính mình nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt BX tay trái. Bàn tay một mạch thiên vũ, trong nháy mắt kế tiếp, trong lòng bàn tay, một cỗ bàng bạc đen nhánh chakra hội tụ trên đó. Đó cũng không phải thông thường chakra, ẩn chứa trong đó thuộc tính là cả lực lượng chỗ căn nguyên. Âm dương chi độn, vạn vật sống ở âm dương, cũng diệt với âm dương. Cái kia, đó là vật gì? Trước nay chưa có hoảng loạn cảm giác, tràn ngập ở trái tim của mỗi người. Liền tại bọn họ khiếp sợ và hốt hoảng đồng thời, trong sát na, Shiva trên lòng bàn tay hắc sắc chakra trong nháy mắt phóng lên cao, xuyên phá thiên vũ, một đạo màu đen quang trụ chợt xuất hiện tại trong không khí, bầu trời, theo sau chính là bị cái này một cột sáng một phân thành hai, mà ở gãy lìa trong bầu trời, rõ ràng cảm giác được tồn tại cái gì để cho người khiếp đảm đồ đạc. Sau đó, xanh thẳm bầu trời, bị đen thùi lùi một mảnh thay thế, có một loại đặc biệt khí tức kinh khủng. Salut Lin Lin, Kaido, tóc hồng còn có mắt ưng đám người nín thở ngưng thần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang ở mọi người vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ trong. Một viên đang thiêu đốt hắc sắc tiểu hình thái dương ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới từ một phân thành hai trong bầu trời, chậm rãi hạ xuống, thiêu đốt hắc sắc thái dương, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ bán trong suốt hắc quang, hướng về phía dưới Dressrosa chiếu khắp xuống. Trong sát na, chính là vung rắc vào BX Mo M đại quân cùng bách thú trong đại quân. Quân đội mọi người, toàn bộ bị đen kịt một màu bao phủ, sau đó biến dị đột nhiên nổ tung. Làm nửa màu đen trong suốt quang mang chiếu xạ tại bọn họ trên người trong nháy mắt, lập tức để bọn họ trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ phát hiện bàn tay của bọn họ dĩ nhiên tại này cổ kỳ dị hắc quang chiếu xạ phía dưới biến thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí. Không chỉ là bàn tay, thân thể còn lại địa phương cũng là như thế. Hoa cỏ cây cối, phế tích nham thạch, chỉ cần là bị hắc quang chiếu xạ địa phương, không may mắn tránh khỏi toàn bộ bị vô tình xóa bỏ, tiêu tán ở tại năm tháng trường hà bên trong. A a a a a a, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta tiêu thất, ta cũng là chết tiệt, đây là lực lượng gì? Quá kinh khủng, cái này hắc quang rốt cuộc là thứ gì? Sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt trải rộng ở tại tất cả mọi người trong nội tâm. Tuy là không cảm giác thống khổ, nhưng là lại trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể một điểm một giọt bị xóa bỏ. Trong lòng áp lực là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Loại này sợ hãi, căn bản là không có cách cảm nhận được. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Dĩ nhiên đem thân thể của con người mỗi bên cảm nhận được. Trong hắc quang ẩn chứa bàng bạc khiến người ta khô héo lực lượng. Tóc hồng đám người nhịn không được đồng tử co rụt lại. Tuy nói bọn họ không có bị chiếu xạ đến, thế nhưng chỉ là nhìn đều người người cảm thấy sợ run lên. Mao Cốt Tùng Nhiên, loại lực lượng này, quả thực chưa bao giờ nghe. Nhưng phàm là bị hắc quang lây dính, tất cả tồn tại đồ vật đều biến thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí. Đồng thời, cái này cũng không phải đơn thuần biến thành bột phấn. Còn có một cổ lịch sử cảm giác tang thương. Đó là một loại mục nát, phần cuối của sinh mệnh tuế nguyệt cảm giác. Liền dường như tất cả tồn tại đồ đạc, bất kể là cái gì, đều muốn ở thời gian tuyệt đối rực rỡ phía dưới, bị từ từ xóa bỏ, sau đó biến mất ở cái này cái trên thế giới, đều trở về đến nguyên điểm. A, Shiva theo tay vung lên, hắc quang tăng cường, chỉ là trong mấy giây, đầy trời bột phấn, che khuất bầu trời, đem chọn cái Dressrosa bao phủ trong đó. BXMM đại quân cùng Kaido bách thú đại quân, ở nơi này trong mấy giây, toàn bộ trận vong, không một may mắn tránh khỏi. Thế gian vạn vật, đều là đến nơi đến chốn. Bắt đầu tức là sinh chi cực hạn, tận cùng thì là tử chi cực giới hạn. Hai người đối lập với nhau, âm dương cùng tồn tại, mà cực âm thì là để tất cả tồn tại biến thành tận cùng nguyên điểm. Shiva chậm rãi nói, đang ở còn thừa lại những người này mục trừng khẩu ngốc phía dưới, thiêu đốt hắc sắc thái dương, phù dung sớm nở tối tàn một dạng lạc nhật, biến mất ở biển khơi đường chân trời. Đáp xuống sau đó, Shiva bình tĩnh nhìn Kaido cùng Salus Lin Lin hai người, lãnh đạm mở miệng, hiểu sao, hiện tại, cái này cái thế giới, đã là vật ở trong túi của ta. Ngươi đây là ý gì? Liền là đơn thuần chữ trên mặt ý tứ. Cái này cái thế giới hết thảy sinh vật, bao quát tận cùng, đều muốn từ ta trưởng khống. Thời khắc này Shiva, trở tay trong lúc đó, một cái ý niệm, cũng đủ để cho thiên địa đứng chổng ngược, tan vỡ. Hắn chính là tự nhiên bản thân. Nói đến đây, Shiva mở ra hai cánh tay, không phòng bị chút nào nhìn hai người, không kềm chế được hoàng giả. Liền từ ta tới cho các ngươi vẽ xuống tận cùng dấu chấm tròn a. Chỉ ít nói, các ngươi cuối cùng là chết trận. Nghe vậy, Kaido nhếch miệng cười, Salus Lin Lin biểu tình dữ tợn. Còn chưa nhất định là ai chết đâu. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nhộn nhạo, Busosoku, khí phách tầng thứ ba trong nháy mắt bao phủ. Sau đó toàn bộ hội tụ ở tại hữu quyền của hắn bên trên, khống chế lòng hắn hình thái. Kaido đối với Busosoku tạo nghệ, sợ rằng chắc là Shiva dưới đệ nhất nhân. Bùng nổ Kaido, hướng phía Shiva vọt tới. Hướng về phía Shiva vung xuống sau cùng nắm tay. Vị lên nhân sinh ngọn núi cao nhất. Shiva gạt gạt tay. Phía sau phù động một viên cầu đạo ngọc trước mặt tiếp nhận Kaido một quyền. Một quyền này, để đại địa sụp đổ. Quyền phong phía dưới, đem hết thảy chung quanh đều chém gió phi. Nhưng là, kết cục, đã được quyết định từ lâu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.